tiếp tục thực hiện các câu hỏi và giải đáp. Có một câu hỏi như này: tại nhà thiền sư ngài luôn nhấn mạnh về tâm chứng mắt và sự buông xả để trở về bản chất gốc. Con đang cố gắng thực tập chuyển đi thì có thể từ tâm diễn ra, nhưng ngài dạy cố chí niệm cũng là sự chứng mắt. Tức là chánh niệm mà không dính mắc thì như thế nào? So you always mention that about the attention, then we have to let go or abandon our attention in order to connect with our original truth. So as a yogi, I try to discern my things in order to see the mind clearly. But you also mentioned that as a habit, making mindfulness, it is also kind of attention. So how to get up mindfulness without attention? We have to use our mind to meditate. Khi chúng ta thực hiện như là cái thực hiện quan sát, đây là công việc của tâm. Chúng ta sử dụng tâm như là gì? Mind is very easy to use. Và sử dụng tâm thì tương đối không có quá khó. We are always using our mind. Thì chúng ta lúc nào cũng đã sử dụng tâm rồi. But we are using the mind with habits. Nhưng vấn đề ở đây đó là chúng ta sử dụng tâm theo thói quen. Chúng ta sử dụng tâm theo các tập quán. We used to think our mind as something we own. Và chúng ta cũng thường cho rằng tâm là cái gì đó mà chúng ta có được, tâm là cái gì đó mà mình sở hữu. Whenever we use our mind, we are using the mind with this habit. Chính vì vậy mà bất kỳ khi nào mà chúng ta dùng tâm thì chúng ta luôn luôn sử dụng tâm với cái thói quen, với cái ý nghĩ của mình. We used to think like this, but we cannot abandon that idea. That's why there is attachment. Chính vì cái ý nghĩ như thế này, tận thời khi mà chúng ta sử dụng tâm thì chúng ta luôn luôn sử dụng cùng với. We should try to abandon the idea of me or mine. Chính vì vậy mà chúng ta cần buông bỏ ý tưởng về tôi ta, của tôi hay của ta trong sự quan sát. To abandon our habit, we can. We need to remember the truth to use only our buông bỏ thói quen. Điều đó đảm bảo chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ tất cả các hiện tượng đều chỉ để sử dụng mà thôi, để chỉ quan sát mà thôi. To abandon our habits, we should accept the truth, ever new impermanent nature, and để buông bỏ thói quen của mình, chúng ta cần chấp nhận một sự thật về tất cả mọi hiện tượng, bản chất của chúng là luôn luôn vô cùng. The truth of the creator truth, which is to use only, to do only, to know only, to experience only. Sự thật về bản chất của các hiện tượng do tâm đạo chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, chỉ để thay thức mà thôi và chỉ duy nhất mà thôi. We used to pay attention to ourselves or to our body and mind. Chúng ta luôn có thói quen là quan tâm hướng tới bản thân mình. Chúng ta quan tâm đến các nhịp điệu thân tâm. We must also try to abandon this habit. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với những thói quen này. There are also attachment to the action of us and others. Và chúng ta cũng có những sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như là đối với những người khác. That's why we are interested in physical, oral, and mental action, especially with us. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc đối với các cái tiến trình, các cái hoạt động đang tập. We used to pay attention to what is happening to us. Và chúng ta cũng có một thói quen là để ý tới những gì mà đang xảy ra đối với mình. If we do not try to abandon this habit or attachment, we will not be able to do only. Nếu mà chúng ta không thể buông bỏ được các thói quen cố định như thế này, hoặc là chúng ta không có thể buông bỏ được sự dính mắc của mình, thì không thể nào chúng ta có được chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ quan sát mà thôi. To be trained only in mindfulness, we must know the attachment concerned with our habits. Và chỉ có được một cái chánh niệm đơn thuần thì chúng ta cần nhận ra, cần thấy được cái sự dính mắc của mình đối với các thói quen. We must understand we are doing with attachment. Chúng ta cần hiểu một điều là chúng ta đang hành động, chúng ta đang làm luôn cùng với sự dính mắc. Then we must try to detach from that attachment. Và chúng ta cần cố gắng để buông bỏ sự dính mắc này. We must try to be mindful all the time. Và điều đó nghĩa là chúng ta cần phải chánh niệm trong suốt thời gian. There will also be attachment in each of the mindfulness. Và rồi chúng ta cũng nhận ra một điều rằng ngay kể cả khi chúng ta chánh niệm cũng có sự dính mắc của nó. We must be mindful. We must know the attachment, and then we must try to detach. Chính vì vậy mà chúng ta cần có chánh niệm, chúng ta cần phát hiện ra được sự dính mắc và buông bỏ sự dính mắc này. Our mindfulness may be the same object of breathing or suffering or the mind. Vì đây khi mà chúng ta thiết lập chánh niệm, thì chúng ta có thể ghi nhận trên các cái đối tượng, có thể là hơi thở, có thể là tạp học và có thể là khổ. Attachment may not be the same. Thì khi mà cái đối tượng nó khác nhau như thế này, nhưng mà cái sự dính mắc thì nó không có giống nhau. Sometimes there may be attachment to the practice. Giờ đôi khi chúng ta thấy là mình cũng dính mắc ngay tới cái việc thực hành của bản thân. Sometimes there may be attachment to the time or place. Giờ chúng ta còn có dính mắc tới thời gian và nơi chốn. Khi mà thực hành thì liên quan tới các yếu tố này, thì vậy chúng ta cũng còn dính mắc ngay cả đối với thời gian và nơi chốn trong cuộc thực hành của mình. Sometimes there may be attachment to the breathing or suffering or the mind. Everybody looking at the master, you are wrong. Okay, so that the last thing is to control the master, to get cut up at the bottom. Of the last master, you will be not to be cut and pull. In each of the mindfulness, we must try to be free from attachment. Trong mỗi khoảnh khắc của chánh niệm thì chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc của mình. Từ khoảnh khắc của chánh niệm chúng ta phải có sự buông bỏ đối với sự dính mắc. Most of the meditators may be able to be mindful with attachment. Và hầu như đối với các thiền sinh và những điều đó là chúng ta hay có chánh niệm nhưng mà to follow the middle way or to be doing only, detachment is necessary. Chính vì để đi trên con đường chính đạo, chỉ để sử dụng mặt thôi, chỉ để quan sát mặt thôi, buông bỏ chỉ dính mắt, đó là điều cần thiết. To be free from attachment, we must change our mental action. Và để có thể buông bỏ được sự dính mắc này thì chúng ta cần thay đổi các hoạt động, thay đổi đối với các thói quen của mình. We should pay attention to the truth, to use only, not to reject and not to attach. Như vậy là chúng ta chỉ để ý tới, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, không phải chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Whatever we do, we should obey the truth to do only, not to attach and not to reject. Bất kể làm gì chúng ta làm, chỉ đơn thuần, chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi. Không phải chúng ta dính mắc hay chối bỏ. By trying not to forget the truth, to use only, we can change our mental action. Chính vì vậy, luôn luôn ghi nhớ chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, thì chúng ta sẽ làm thay đổi các cái diễn biến, các cái thói quen và các cái sinh hoạt tập. The stronger the attachment to the mind and its habits, it will be difficult to remember the truth to use only. Nếu mà sự dính mắc của chúng ta đối với tâm cũng như là đối với thói quen của mình thì rất khó để cho chúng ta thực hành chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. We must be able to love the truth, to use only in both easy and difficult conditions. Và chúng ta cần phát triển khả năng chỉ để sử dụng mà thôi cho tất cả các cái tình huống, cho dù là dễ hay khó, thuận lợi hay khó khăn trong khi thực hành. The aim of loving and obeying the truth to use only is to know the original truth, which is ever new and permanent nature and permanent nature. Và chỉ để sử dụng mà thôi, điều đó có nghĩa là chúng ta luôn ghi nhớ về bản chất của các pháp, bản chất của sự gốc của đây. Nó chỉ là luôn luôn có tính vô thường hoặc là bản chất luôn luôn thường hằng. We must be able to do all good deeds. Và chúng ta cần phải có khả năng, cần phải có sự làm tạo ra được các thứ phước thiện. We must be evil, not to do evil things. Và chúng ta cần phải ngăn ngừa các bất thiện nghiệp của mình. We also should keep our mind to be clean. Và chúng ta cần phải làm cho tâm của mình được trong sạch. พวกนี้พวกนี้แต่ในวิมานหรือโตพระภูมิแสงว่าระเบียบว่าจองโจรก็แห่งนั้นไปให้แบบนี ้ We must try to be able to do all these good deeds to be doing only ก็โดยที่มันว่าลาก็เป็นเพศเดียวที่จะเลือกผลลาลาหมาโมให้กับหมาโม This is the way These are the way to be free from attachment ว่าต่อลายมีที่ยุโรมีที่เดียวกับเพศเสื่อมที่ว่าบุคคลเดียวที่มีมากกว่า We must doA lot of good deeds to be free from attachment. But chúng ta cần phải làm nhiều, rất nhiều các cái phước thiện để giúp chúng ta buông bỏ được sự nghiệp. There's no choice. If we can follow, we will be able to be doing only. Và không có một sự lựa chọn nào khác. Nếu mà chúng ta cố gắng thực hiện, chúng ta làm theo.Chúng ta sẽ đạt được mức độ chỉ để sử dụng hoàn vô, chỉ hành động hoàn vô. Câu hỏi thứ nhất là con biết là mình luôn tin mắc và phải buông bỏ xả đi. Những năm trên cái luôn là bức tường ngăn sự buông bỏ. Con phải làm sao để tìm sự? I know that I have objection and it is necessary.The five hindrances or five dvaranas is a big hindrance in order to abandon our obsession. What should we do? Most of the attachments are caused by our surrounding. Okay, this is the mark for today. That's all.Một cái môi trường chúng ta đang sinh sống, một cái môi trường xung quanh chúng ta bây giờ. In human society, most of the people are not taking care of the mind and the problems of the mind. Và trong cái môi trường chúng ta đang sống như vậy thì mọi người xung quanh chúng ta cũng không có quá quan tâm đến các cái vật chất, các cái hoạt động.Cũng như là các cái vấn đề nảy sinh từ đó. If we are paying attention to our society and to their activities, there will be more and more attachment in our mind. Nếu chúng ta quá để ý tới môi trường, những người xung quanh, để ý tới các hoạt động, họ làm. We cannot reject the society and their work. But we can detach from the society and ourselves. Nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ xã hội bên ngoài, chúng ta có thể buông bỏ bản thân mình. There are a lot of people in the world. We are one of them. Có rất nhiều người trên thế giới này và chúng ta là một nhân tố, chúng ta là một thành viên trong đó. Like other people, we are interested in ourselves and in others. Và chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn còn cái muốn quan tâm, chúng ta luôn luôn có quan tâm đối với bản thân mình cũng như những người xung quanh. Most of the people are normal like us. Và tất cả những người xung quanh.Thì cũng bình thường, cũng có những suy nghĩ bình thường giống như chúng ta. We are interested in ourselves, so We are also interested in other people like us. Như vậy thì chúng ta quan tâm tới bản thân mình, và rồi chúng ta quan tâm tới những người khác, và rồi thì người ta cũng quan tâm. These are the cause of attachment. Ở đây nó chính là nguyên nhân, đây chính là cái lý do của sự chấp mắc. There are strong attachment to the food, to the sleeping, to the place. Rồi khi mình nghiền thì chúng ta dính mắc với cái sự buồn ngủ của mình, chúng ta dính mắc với cái đau của mình. There may also be a lot of desire in us. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất nhiều các cái ham muốn, rất nhiều cái tham ái. Worry, anger, suspicion, all mental diseases are in our mind. Lo lắng, buồn phiền, ganh tị, nghi ngờ, vân vân, tất cả những cái đó đều là tác động của tâm. These all are attachment to the detach. Và tất cả những cái đó đều là những cái gì đó mà to be free from attachment, we must know the cause of the attachment. Để có thể buông bỏ được sự bị mắc, thì chúng ta phải biết rõ điều đó được về căn nguyên, về nguồn mà nguồn cội của chính sự bị mắc này. That's why teaching of Buddha and meditation practice and meditation sendas are necessary to detach from the society. Chính vì vậy mà thực hành theo những điều Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta hành thiền, chúng ta tới những trung tâm thiền để thực hành. Nó là một cách để buông bỏ đối với xã hội bên ngoài. If we can not detach from the society and social activity, there will still be attachment. Nếu mà ta không có thể buông bỏ đối với xã hội, đối với các cái hoạt động ở bên ngoài, thì là luôn luôn thế nào. We all should do the worldly affair just for temporary, not for ever. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn cái công việc làm thường ngày, cái công việc của xã hội, của thế gian. Nhưng mà tất cả điều này nó chỉ mang tính chất tạm thời, nó không phải là we all should try to end our normal life and normal activities. All the good deeds are necessary to do for us. Tất cả các cái phước thiện là điều cần thiết mà chúng ta cần làm. Only Buddha's, only teaching of Buddha and our own practice can solve the problem of attachment. Nhờ giáo pháp của Đức Phật và sự công phu thực hành mới có thể giải quyết được các cái vấn đề. We all here are also trying to solve the problems of attachment. Và chúng ta có mặt ở đây, chúng ta cùng nhau thực hành, chính là để chúng ta giải quyết các cái dính mắc của mình. Time after time, more and more people will cooperate in our works, and it will be more and more easy. Rồi càng ngày càng có nhiều người sẽ tham gia, sẽ giúp sức cùng với chúng ta, và những cái công việc đó nó sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. We all should try our best. Rồi nghe đối với bản thân mình, chúng ta cần có một sự nỗ lực, cần có một sự cố gắng cao nhất. Thì thưa thiền sư, con nghe thiền sư nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải buông bỏ xả ly không tính mắc. Chỉ có buông bỏ xả ly không tính mắc mới đi trên con đường chúng ta. Và thiền sư dạy cụ thể cách buông bỏ sự tính mắc đối với bản thân. Con xin thành kính tri ân thiền sư. I have heard that you repeat again and again. We have to abandon all the passion. Only when we have this action at that time we are on the real world. So can you show us concretely how to detach to ourselves? Our mind is like a prisoner. Tâm của chúng ta thì giống như vô tù. Human society or the universe is like a prison. The original truth, impermanent nature and permanent nature are outside the prison. Chỉ khi nào mà chúng ta lấy hộ, chỉ khi nào chúng ta hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường của các pháp hoặc là sự thường hằng của pháp, thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi vô thường. If our mind cannot escape from the prison, it cannot understand the original truth. Nếu mà tâm của chúng ta giống như tù nhân mà không thoát ra khỏi buộc tù thì không thể nào nó với giới được, không thể nào nó hiểu được về sự thật đó. In the prison, everything is impermanent. Trong buộc tù thì mọi thứ đều vô thường, mọi thứ luôn luôn thay đổi. Everything and everyone is unstable and not safe. Mọi người, mọi sự vật trong môi trường của cụ đó thì luôn luôn không được an toàn, luôn luôn không được an ổn. As a prisoner, our mind can never be free from attachment. Cái tâm của chúng ta với tư cách là tù nhân và gọi là trong một tù thì không thể nào vượt thoát ra khỏi các sự tình mắc. In the prison, our minds are knowing of our minds are not different from each other. Chỉ còn trong một tù thì tâm chúng ta với cái sự hiểu biết của nó thì cũng không có khác gì so với each of us are knowing too much about ourselves. Đối với mỗi chúng ta quá quan tâm, quá biết nhiều về bản thân mình. We all are using the same knowing, I or you, me or mine, me or feeling. Chúng ta luôn luôn biết với cái khái niệm về tôi, ta, của tôi, của anh, đàn ông hay đàn bà. All our knowings are not much different from each other. Và Thì sự hiểu biết như thế này chúng ta thì cũng không khác nhau ở phần này. In the present, there is no more to know. Và chừng nào mà còn ở trong cuộc đời thì chúng ta cũng chỉ biết tới chừng đó mà thôi. Chúng ta không thể vượt ra ngoài để học được. We used to know like this, and we used to attach to knowing like this. We all living beings are not much different to each other. We are sharing the same eyes, the same ears, the same mind, like this. We all are sharing nearly the same intelligence. We all are interesting to each other. We used to do like this, and they are. This action becomes our habits. We cannot stop doing like this because of strong attachment. The more we can do good deeds, the more we will understand the truth. Chỉ khi nào mà chúng ta thực hành, chúng ta tạo ra được nhiều các cái phước thiện, thì chúng ta mới có cái cơ hội, các cái điều kiện để tiếp cận đối với sự thật. That's why we should change our habits. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi. We should pay attention to Buddha, who is beyond someone. We should learn to Buddha teaching, which are beyond the present, beyond our understanding. Vì đó nghĩa là chúng ta cần học giáo pháp của Đức Phật để vượt thoát ra khỏi cái cuộc cùng. We should stop copying to each other, and we should copy to Buddha. Chúng ta cần phải ngưng cái việc bắt chước, cái việc học hỏi lẫn nhau những cái vấn đề ở trong cuộc sống, mà chúng ta cần để tâm hướng tới việc học hỏi. We should copy the physical, oral, and mental actions of Buddha as much as we can. We should copy the wisdom of Buddha and his attitude. Và chúng ta cũng chỉ học hỏi làm theo những cái mà Đức Phật đã nói. Những quan điểm, những thái độ chúng ta cũng là chánh kiến và hành sát lệ, cũng như những trí tuệ của Ngài. Buddha can do all the good deeds. Đức Phật là người luôn luôn có các cái hành động thiện. Buddha can abandon all evil, evil things. Và Ngài đã hoàn toàn dứt hẳn các cái It may be difficult to copy the essence of Buddha, but we must try. The more we can do good deeds, the more we will represent to Buddha. Và khi chúng ta tạo được nhiều các cái phước thiện và làm được nhiều các cái thiện nghiệp, có nghĩa là chúng ta đã đang làm theo những gì mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy. If we can change the cause, the effect will also change. Nếu mà chúng ta có thể thay đổi đối với các nguyên nhân thì kết quả sẽ thay đổi. We will be able to do beyond our ability. We will be able to understand beyond our intelligence. If we are doing like this, our life and our action will be meaningful. We are now being disappointed with us and with our nation. We ourselves are just a prison. We should try to detach from ourselves to escape from the prison. Và thân của chúng ta là các cái mục tiêu, những cái lời của chúng ta cần phải học cái cách để chúng ta thoát ra khỏi bản thân, giúp chúng ta vượt qua những cái mục tiêu. Only following the middle way can detach from ourselves. Và khi nào chúng ta đi trên con đường như là chúng ta mới có thể giải thoát. We all are trying to follow the middle way. We must try hard to improve ourselves. We must help to do this matter. In this way, following the middle way will become more and more easy. We must solve the problems of difficulty to follow the middle way, not only for us, but also for everyone. To detach ourselves is for everyone. We should think about everyone. Những người mà cùng đi trên con đường, We should spread this for everyone. We are all present in the world. We should do good deeds for everyone. If we can use right understanding like this, it will be easy to detach from ourselves. Thank you.